Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 56, 56, căn bệnh không thể chữa khỏi 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi ra ngoài đây một lát. Giang Húc đứng dậy, Ngải Chính Thanh khó khăn lắm mới dừng lại. Tựa hồ hiểu được nguyên nhân trong đó, liền không tiến lên nữa. Giang Húc tùy tiện chui vào một gian phòng trống, xoay người muốn khóa cửa lại. Quý Hoài giơ tay ngăn lại. Đứng vào, trên người khó chịu sao? Giang Húc không để ý tới hắn, từ trong túi lấy ra một sợi dây thừng, muốn trói hai tay mình lại. Quý Hoài ở trong lòng đau đến lợi hại, nhưng lại không có cách nào khác. Thời gian bệnh phát tác không có quy luật, bộc phát rất đột nhiên, làm cho người ta đau tim đau gan, phát điên muốn chết. Giang Húc dựa vào một góc, không muốn Quý Hoài tới gần, càng không muốn để cho hắn nhìn thấy bộ dạng rách nát điên cuồng của mình. Bởi vì anh cảm thấy mất mặt, còn hết lần này tới lần khác người nhìn thấy chính là Quý Hoài. Quả thực là mất mặt gấp đôi. Giang Húc cảm thấy trên người ngứa đến lợi hại, giống như hơn 10 triệu sợi kim đâm qua lại trên người. Vừa ngứa vừa tê vừa đau. Cậu nghĩ rằng những từ ngữ này chưa đủ để hình dung cơn đau của cậu. Giống như đang tra tấn cậu. Không, hẳn là còn phải thống khổ hơn cả tra tấn. Nếu không đới tinh cũng sẽ không dùng móng tay cắt da thịt của mình ra. Cắt đến máu thịt mơ hồ. Giang Húc lần đầu tiên rõ ràng nhận thức được sự đau đớn mà cơn ngứa mang lại. Đau đến tận xương tủy. Lý trí và ham muốn chiến đấu. Muốn sống thì phải chịu đựng. Chịu đựng nỗi đau mà người bình thường không thể chịu đựng được. Giang Húc trong miệng cắn ống tay áo. Lấy cái này để phân tâm. Anh thậm chí cảm thấy mình chỉ cần hơi dùng sức, hai hàng răng trên dưới đều có thể cắn nát. Quý Hoài trong lòng không đành lòng. Rõ ràng người bị thương tổn không phải là chính hắn. Hắn lại cảm thấy mình so với Giang Húc càng thêm dày vò. Anh tiến lên ôm lấy hai vai Giang Húc. Giọng điệu vội vàng. A Húc, A Húc. Giang Húc lại giống như không nghe thấy. Hoặc là nói là bởi vì tình cảnh hiện tại của anh căn bản là không có biện pháp đáp lại Quý Hoài. Toàn thân hắn đều run rẩy, hai tay bị trói lại với nhau muốn liều mạng tránh ra dây thừng. Gân mạch trên mu bàn tay liên tiếp nhô lên, một cái kinh mạch thật dài phồng thành một cái bao máu dài. Theo cánh tay bên trong kéo dài lên cổ, thông thẳng đại não, gương mặt Giang Húc nghẹn đến đỏ bừng. Quý Hoài liều mạng gọi tên anh, ý đồ là không để anh mất đi lý trí. Nhưng trong đầu Giang Húc ong ong vang lên, có hàng ngàn con ong nhỏ đang vỗ cánh. Đã nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng mơ hồ có thể căn cứ vào khẩu hình nhận ra là hai chữ. A Húc, anh ta đã quen với việc gọi từ khi nào vậy? Hình như là ở thế giới thứ tư. Từ kiến xương căn cứ vào nhu cầu của cốt truyện gọi cậu một tiếng. Từ đó trở thành lời nói của Quý Hoài. Hắn thật sự tuyệt không thích xưng hô này. Có vẻ bọn họ thân cận lại ái muội. Quan trọng nhất là phía trước thêm chữ A có chút đất. Hắn không tin đương đại sẽ có người gọi người bên cạnh là A cái gì đó. Bình thường đều là lấy một chữ trong tên. Sau đó làm chồng từ sử dụng. Cách chương.